Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1731, chấm dứt nhân quả, tinh lọc tội nghiệp, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Liên đạo trưởng vừa kinh vừa giận, rít gào, ngươi dám để địa thư tụ hợp, ngươi làm sao dám? Giọng điệu của hắn cực kỳ phẫn nộ cùng hoảng sợ, tựa như địa thư tụ hợp sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ. Địa thư tụ hợp sẽ xảy ra cái gì? Ý nghĩ hiện lên trong đầu Atola, hắn không nghĩ nhiều. Bánh xe ánh sáng rực rỡ sau đầu ẩn giấu, vòng lửa nổ tung, hóa thành hào quang màu vàng bắn về phía Hắc Liên. Thân thể Hắc Liên chảy xuôi chất lỏng đen xì dinh dính chợt hư hóa, thay thế vào đó tuôn trào luồng khí. Hắn hóa thành một trận gió, tránh đi Atola tấn công. Đồng thời, một bãi chất lỏng dinh dính ở lại nơi xa tựa như suối phun, cắn nuốt bóng người Atola. Quay đầu là bờ. Trong suối phun truyền đến thanh âm chấn định của Atola. Xu thế phi độn của Hắc Liên xuất hiện đình trệ, không tự chủ được xoay người. Thấy không thể chạy thoát, Hắc Liên rất quyết đoán, thu hồi phong pháp tướng, để thân hình sụp xuống thành biển màu đen dinh dính, mãnh liệt, nuốt chửng tất cả chung quanh, hủ hóa tất cả chung quanh. Trong đề hình án sát sứ ti, lại viên, thủ vệ bình thường ùn ùn dị biến, ánh mắt mất đi lý trí. Bọn họ có khó có thể kiềm chế đê, xê vọng giết chóc trong lòng, gặp người là chém. Có kẻ cả đỏ óc chỉ muốn phát ti ba tê đê, em mờ dục, gặp người là vô, chẳng phân biệt nam nữ. Có kẻ tham lam đoạt lấy tài vật trong nha môn, muốn làm của riêng. Bốn thành viên thiên địa hội đang tàn sát yêu đạo địa tông hoàng hốt cưỡi gió bay lên, tránh đi lực lượng sa đọa dâng trào như thủy triều. Luồng lực lượng sa đọa khổng lồ này đã vượt qua cực hạn đạo môn kim đan có thể tinh lọc, ít nhất bọn họ cảnh giới tứ phẩm không thể tránh né. Trái lại đám yêu đạo địa tông, như cá gặp nước, thực lực tăng vọt. Atola ngồi xếp bằng, chất lỏng dinh dính bị vầng sáng màu vàng nhạt ngăn trở. Ngồi thiền, kim liên đạo trưởng bay lên không trung, hóa thân vầng mặt trời chói chang, nở rộ ra lực lượng công đức sắc màu sặc sỡ. Xẹt xẹt. Chất lỏng dinh dính không sạch sẽ bốc lên từng làn khói đen, chất lỏng dinh dính bao trùm Atola nhanh chóng tan rã, biến mất. Atola cúi người, hai bàn tay thò vào trong chất lỏng cuồn cuộn dinh dính, bánh xe ánh sáng sặc sỡ sau đầu chợt nổ tung. Sát tặc, tiếng kêu thảm thiết vang lên ở các nơi của đề hình án sát sứ ti, chất lỏng dinh dính thối lui như thủy triều, một lần nữa hóa thành hình người, một hình người không ngừng hòa tan, tan rã. Hầu như khó có thể duy trì. Đặc tính duy nhất của sát tặc quả vị đó là không chết không thôi, cái đó rất tương đồng với lực lượng trấn quốc kiếm. Thân hình Atola chợt lóe rồi biến mất, lại chợt lóe mà hiện, đã tới trước người Hắc Liên. Vặn lưng, giơ cánh tay, tung cú đấm như sấm sét. Thân thể Hắc Liên nổ tung, chất lỏng dinh dính tựa như bùn lầy, hướng tới bốn phương tám hướng nổ tung. Lúc này, đặc điểm có thể tan rã bất cứ lúc nào của thân thể sa đọa, ngược lại trở thành điểm tựa hắn sợ bị võ phu combo tới chết. Chất lỏng như giọt mưa nhanh chóng thoát đi, ở nơi xa hội tụ thành hình người vặn vẹo hòa tan, Hắc Liên không có bất cứ sự do dự nào cả, lấy phong tướng thao túng luồng khí, ý đồ chạy khỏi thành Thanh Châu. Quay đầu là bờ, Atola chắp hai tay lại, lần nữa lấy, giới luật, ngăn trở Hắc Liên thoát đi, hình người vặn vẹo kia chợt khựng lại. Sau đó sụp xuống thành luồng khí, tiêu tán không dấu vết. Đây là phong pháp tướng bao bọc bộ phận lực lượng sa đọa ngụy trang thành Hắc Liên, mà bản thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng đen xì như mực bắn về phía kim liên trên không trung, sau đó mở ra, như tấm màn, mang kim liên đạo trưởng bao vây trong đó. Mục tiêu thật sự của Hắc Liên là kim liên đạo trưởng. Chờ ta tiêu hóa kim liên, bổ hoàn bản thân. Liền khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Liên cười điên cuồng nói. Sau giao thủ ngắn ngủi, hắn liền biết vị Phật Môn La Hán này không thể địch nổi. Kẻ địch trước mắt này đã là tam phẩm kim cương, lại là nhị phẩm La Hán. Cho dù đơn đả độc đấu, hắn cũng rất khó thắng. Theo lý thuyết, lại thêm một vị tam phẩm dương thần nắm giữ lực lượng công đức, Hắc Liên càng thêm không có khả năng chiến thắng. Nhưng kim liên khác, hai người vốn là một thể, mà Hắc Liên là nhị phẩm, kim liên là tam phẩm. Cái này khiến kim liên đạo trưởng biến thành thuốc bổ thuần túy. Đột nhiên, Hắc Liên trên không trung thét to. Giả, không, không có khả năng. Xẹt xẹt, lực lượng công đức từ trong tấm màn bê án ra, từng làn khói bốc lên. Hắc Liên cái gì cũng chưa đạt được, ngược lại bị lực lượng công đức tổn thương, bị thương nặng. A Tô La hắc mặt như thường, tựa như đã sớm dự liệu được loại tình huống này, hắn quỳ gối bật lên, mang bánh xe ánh sáng rực rỡ sau đầu nắm ở lòng bàn tay. Đòn thứ ba, nắm tay đánh xuyên qua, tấm màn, Hắc Liên ở trong tiếng kêu thảm thiết tan rã, bùn lầy màu đen bắn tung tóe đi bốn phương tám hướng. Lúc này, một luồng hào quang bảy màu sặc sỡ lao vào để hình án sát sứ ti, mang bùn lầy màu đen tung tóe đầy trời bao vây. Ánh sáng màu hóa thành Kim Liên đạo trưởng, cùng A Tô La nhìn nhau cười. Đây mới là Kim Liên đạo trưởng thật sự, vừa rồi một kẻ kia là ứng công quả vị chế tạo ra hàng giả. Lúc A Tô La lặng lẽ thoát khỏi A Lan Đà, liền biết chuyến này không thể quay về nữa, vì thế thuận tay dắt dê, vặt đi của Phật môn một viên xá lợi tử. Ứng công quả vị, ngày đó diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư thảo luận, các thành viên căn cứ đủ loại con bài chưa lật bên ta, tình huống kẻ địch, chế định ra kế hoạch trong thời gian ngắn nhất giải quyết Hắc Liên. Kế hoạch này có 3 điều kiện trung tâm. 1. Một phân thân lấy giả thay thật, hạt nhân của nó chính là Kim Liên đạo trưởng cái mùi câu này. Ứng công quả vị là quả vị của nhị phẩm La Hán, Kim Liên đạo trưởng nó cụ thể hóa ra thực lực thấp hơn nhị phẩm, vừa vặn có tiêu chuẩn mới vào tam phẩm. Hoàn mỹ, 2. Hắc Liên sẽ bí qua hóa liều, mượn cơ hội bổ toàn bản thân. Hắc Liên rơi vào ma đạo, bản tính là tham lam tàn bạo, sợ chết cùng cẩn thận cũng không phải là ác trong nhân tính. Khi hắn lâm vào hiểm cảnh, lại có một tia cơ hội nghịch chuyển cục diện, sẽ làm ra bất cứ nào, đáp án không cần nói cũng biết. 3. Sức khống chế của A Tô La đối với cục diện. Hắn xây dựng ra cục diện Hắc Liên đã không thể đào tẩu, nhưng lại không đến mức tuyệt vọng, ép gã lựa chọn bí qua hóa liều, cắn nuốt Kim Liên. Cách chương.